chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74. Ngày trước cuộc thi, Diệp Nam Bạch và đội nhảy của cậu đã đến khách sạn gần nơi thi đấu từ hôm trước. Vì tình trạng đặc biệt của cậu, thầy Phương đã đặc biệt sắp xếp cho cậu một phòng giường lớn. Một số thành viên trong đội nhảy đã từng học lớp của thầy Phương. Họ có ấn tượng với Tần Hà, vì vậy khi thấy anh cùng Diệp Nam Bạch đến, họ khá ngạc nhiên. Dù đã thấy người ta mang theo bạn gái hoặc bố mẹ đến, nhưng chưa từng thấy ai lại mang theo anh họ. Lần trước, khi Diệp Nam Bạch cùng Tần Hà rời khỏi lớp, gặp phải một anh chàng đến đón cậu, mọi người thấy tò mò, bèn nói nhỏ với Lâm Ngữ. Nam Bạch và anh họ cậu ấy thân thiết vậy à, anh họ? Lâm Ngữ lúc đầu không hiểu, mãi một lúc sau mới ấp úng đáp. À đúng rồi, anh họ, họ thân nhau lắm, gia đình đến xem thi đấu cũng không có gì lạ đúng không? Tôi đâu có nói là không đúng. Phan Hòa Phàn nói, chỉ là thấy họ thân thiết như vậy thật hiếm có. Tôi và anh họ mình chẳng thân chút nào, mà gia đình họ cũng ghen tốt quá nhỉ. Lần trước tôi cũng cảm thán như vậy, trời ơi, người với người sao mà khác nhau thế. Đúng vậy, Lâm Ngữ vỗ vai Phan Hòa Phàn, nhìn từ xa thấy Tần Hà đeo túi của Diệp Nam Bạch rồi cả hai cùng bước vào khách sạn, nhỏ giọng cảm thán. Biết thế tôi cũng mang bạn trai đến rồi. Bạn trai gì cơ? Phan Hòa Phàn không nghe rõ. Không có gì, Lâm Ngữ nhún vai, chỉ là tôi nhớ bạn trai thôi. Đi trước đây, tôi sẽ đi gọi video với anh ấy. Phan Hòa Phàn, tối hôm đó họ sẽ đi ăn chung, Tần Hà cũng muốn tham gia, nhưng không ngờ công việc ở studio đột nhiên bận rộn. Để không chiếm dụng thời gian xem thi đấu ngày mai, anh đành phải ở lại phòng làm việc online, nên Diệp Nam Bạch và Lâm Ngữ đi cùng nhau. Diệp Nam Bạch không thường tham gia các buổi tiệc như thế này, lần này đến khiến mọi người bất ngờ, nhưng vẫn có một vài tiếng nói không mấy hòa hợp. Có lẽ là vì ghen tị, Hoàng Phi luôn không ưa Diệp Nam Bạch, nên khi thấy cậu ngồi cạnh thầy Phương, cô cũng ngồi xuống ở phía bên kia thầy, nửa thật nửa đùa nói. Thầy, hôm nay thầy có vui không? Cuối cùng mọi người cũng tụ họp đầy đủ, thật hiếm khi mọi người cùng một chỗ, bình thường ai cũng bận cả, muốn mọi người tụ lại cũng khó. Cô liếc mắt nhìn Diệp Nam Bạch, ban đầu cậu không nhận ra gì, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy mọi ánh mắt đều hướng về mình, hầu hết chỉ dừng lại một lúc rồi nhanh chóng quay đi. Cậu cảm thấy kỳ lạ, lén hỏi Lâm Ngữ qua điện thoại. Diệp Nam Bạch, sao mọi người cứ nhìn tôi vậy? Lâm Ngữ nhìn quanh một vòng, rồi nhắn lại, cậu không nhận ra cô ấy đang nói về cậu à? Lâm Ngữ, bình thường cậu hay vắng mặt trong các buổi họp nhóm, giờ cô ấy đang bóng gió đó. Lâm Ngữ, đợi chút, để tôi nói vài câu đáp lại cô ấy. Diệp Nam Bạch, thôi đi, thầy Phương còn đang ở đây. Lâm Ngữ, cũng đúng, để cô ta nói đi. Thầy Phương bình thường không tham gia các buổi tiệc của họ, nên không nghe ra, chỉ thuận miệng nói. Tất nhiên là vui rồi, ngày mai các em cố gắng thể hiện tốt, thi đấu xong thầy sẽ mời các em đi ăn. Cả bàn người vỗ tay reo hò, Hoàng Phỉ đắc ý nhìn Diệp Nam Bạch, như thể đang nói thầy vẫn thích cô nhất. Diệp Nam Bạch nhíu mày, cậu không nhớ mình đã làm gì để đắc tội Hoàng Phỉ, thật sự không hiểu chuyện này. May mà sau đó mọi chuyện khá êm xuôi, không có gì không vui xảy ra. Đang ăn, thầy Phương đứng dậy đi toilet, căn phòng lập tức trở nên nhộn nhịp hơn khi không có thầy ở đây. Hoàng Phỉ hứng thú lấy điện thoại ra hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, có ai nhận ra anh chàng này không? Sáng nay tôi đến đây, vừa xuống xe đã thấy anh ấy đi theo sau đội chúng ta, có phải là đi cùng ai không? Mọi người lần lượt nhìn vào bức ảnh, khi nó đến tay Phan Hòa Phàn, cậu ta nhìn về phía Diệp Nam Bạch đối diện, đưa bức ảnh cho cậu xem. Nam Bạch, đây chẳng phải anh họ cậu sao? Diệp Nam Bạch ngẩng đầu lên, bàn khá xa, lại chỉ là một bức ảnh chụp nghiêng, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay đó là Tần Hà. Những người từng học chung với Diệp Nam Bạch cũng đều nhớ rõ Tần Hà, lập tức có người phụ họa. Đúng rồi, đây chẳng phải anh họ của Diệp Nam Bạch sao? Hoàng Phỉ, sao lại đi chụp ảnh người ta vậy? Lâm Ngữ lập tức nói thêm, đúng vậy, sao lại đi chụp ảnh người ta thế? Cậu chẳng lẽ có cảm tình với anh ấy à? Diệp Nam Bạch cũng muốn hỏi, cuối cùng dùng ánh mắt dò xét nhìn Hoàng Phỉ. Hoàng Phỉ không ngờ rằng anh chàng mà cô vô tình chụp lại là anh họ của Diệp Nam Bạch, ngẩn người một lúc, cảm xúc hưng phấn ban đầu như bị dội một gáo nước lạnh, đột nhiên cảm thấy khó xử, la lên với Phan Hòa Phàn. Này, đưa điện thoại lại cho tôi. Phan Hòa Phàn không hiểu tại sao cô đột nhiên tức giận, vội vàng trả điện thoại lại cho cô. Nhưng bạn của cô là Thẩm Yến nhìn thấy tình hình, liền nhanh chóng chuyển chủ đề để lấp ly 3 mét. Chỉ là chụp ảnh anh chàng đẹp trai thôi mà, tôi cũng hay chụp, nào nào, mọi người, cùng nhau uống rượu đi. Diệp Nam Bạch hình như không muốn vấn đề này cứ thế qua đi, sau khi mọi người đã cụng ly, cậu lại mở miệng. Chỉ là chụp ảnh, có thể xóa đi được không? Cậu không muốn bức ảnh của Tần Hà nằm trong album của người khác, dù chỉ là một bức ảnh nghiêng mờ mờ. Thẩm Yến đối với ấn tượng về Diệp Nam Bạch ngoài lạnh lùng ít nói còn là ít cảm xúc. Nhưng lúc này sao lại thấy thái độ như vậy? Chỉ là một bức ảnh bình thường, lại là ảnh anh họ cậu, không phải là ảnh của cậu. Sao lại có vẻ nghiêm trọng như vậy? Hoàng Phỉ cũng nghĩ vậy, không phục nói. Cớ gì phải xóa? Tôi chụp thì tôi muốn làm gì thì làm. Nếu thật sự là anh họ của cậu, cậu để anh ấy tự đến bảo tôi xóa đi. Ý kiến của chính chủ tôi còn phải tôn trọng. Cậu chỉ là em họ, không thể thay thế ý kiến của anh ấy. Cô cứ nói đi nói lại về chuyện anh họ, em họ, làm Diệp Nam Bạch cảm thấy không thoải mái. Cậu nhíu mày, vô thức nói. Anh ấy không, nhưng chưa kịp nói hết câu, Lâm Ngữ đã kéo tay áo cậu, ngắt lời, tức giận nói. Hoàng Phỉ, sao trước đây tôi không phát hiện cô lại mặt dày thế nhỉ? Người ta là một gia đình, cô đi quay lén người ta, người thân bảo cô xóa thì cô không muốn. Sao lại như vậy, cô nói tôi sao? Hoàng Phỉ đứng dậy, muốn lại gần lý luận với Lâm Ngữ. Cửa phòng bật mở, thầy Phương bước vào, nhìn thấy cảnh này, ngẩn người một lúc rồi hỏi. Làm gì vậy? Hoàng Phỉ lập tức thu lại thái độ, thở phào nhẹ nhõm, rồi cười gượng nói. Không có gì đâu thầy, nhưng Lâm Ngữ không bỏ qua, liền tố cáo. Thầy, cô ấy lén chụp ảnh anh họ của Nam Bạch, mà không chịu xóa. Chuyện này có thật không? Thầy Phương ngồi lại vào chỗ, để thầy xem, Hoàng Phỉ không muốn đưa ra, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa điện thoại cho thầy, không vui nói. Em chỉ chụp một bức ảnh thôi, đâu có làm gì. Thầy Phương nhìn Diệp Nam Bạch một cái, Diệp Nam Bạch không muốn khiến thầy gặp khó xử, suy nghĩ một chút rồi thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng nói với Hoàng Phỉ. Anh ấy không thích người khác giữ ảnh của mình, có thể xóa đi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phỉ lén lút chừng mắt nhìn cậu một cái, nhưng vì có thầy Phương ở đó, mà chỉ là một bức ảnh mờ, nên cô nghĩ thôi cũng chẳng có gì to tát, nên cô lướt tay trên màn hình vài cái rồi không kiên nhẫn đưa cho Diệp Nam Bạch xem. Xong rồi, xóa rồi, cả thùng rác cũng xóa hết, cậu hài lòng chưa? Diệp Nam Bạch gật đầu, cảm ơn, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, thấy cả hai đã nhượng bộ, thầy Phương không nói thêm gì nữa. Chỉ gọi mọi người ăn tiếp. Diệp Nam Bạch cúi đầu gõ chữ, hỏi Lâm Ngữ, vừa rồi sao cậu không để tôi nói? Lâm Ngữ, cậu mốc à? Cái miệng của Hoàng Phỉ ấy, nếu cô ta biết Tần Hà là bạn trai cậu, chẳng phải sẽ khiến chuyện của cậu bị lan truyền ra hết sao? Diệp Nam Bạch, tôi không sao. Lâm Ngữ, nhưng mà thi đấu thì có liên quan đấy. Lâm Ngữ, tôi nghe nói ngày mai thi đấu không chỉ có giám khảo chuyên môn mà còn có cả giám khảo bình thường nữa. Bây giờ người có thể chấp nhận người đồng tính vẫn còn ít lắm. Lâm Ngữ, mà chúng ta lại cùng nhóm, là đối thủ cạnh tranh với Hoàng Phỉ, nếu cô ta ác tâm đem chuyện này tung lên mạng thì sao? Diệp Nam Bạch lúc đầu không nghĩ sâu, nhưng nghe Lâm Ngữ phân tích xong, cậu chợt thấy có lý. Diệp Nam Bạch, cậu nói đúng, Lâm Ngữ, cứ nghe tôi không ưa cô ta từ lâu rồi, ai biết cô ta có âm mưu gì không, chuyện này tốt nhất đừng để cô ta biết. Diệp Nam Bạch, tôi biết rồi. Diệp Nam Bạch vừa nhắn xong thì nhận được tin nhắn từ Tần Hà, báo rằng công việc của anh đã xong. Tâm trạng hơi bực bội của Diệp Nam Bạch đã được một tin nhắn đơn giản làm dịu đi. Cậu khẽ cười một cái. Diệp Nam Bạch, em phải một lúc nữa mới về. Diệp Nam Bạch, anh ăn cơm chưa? Tần Hà, chưa, đang định gọi đây. Diệp Nam Bạch không vui khi thấy Tần Hà lại bỏ bữa vì công việc. Cậu phát hiện ra, Tần Hà là một người cuồng công việc, mỗi khi anh bận, chẳng để ý gì, nếu không có ai nhắc nhở, anh hoàn toàn có thể quên cả ăn uống cho đến khi công việc xong. Điều này không thể chấp nhận được. Diệp Nam Bạch, hay là anh đi tắm trước đi, em sẽ gói đồ ăn rồi mang về cho anh. Tần Hà, được rồi. Tần Hà, hình ảnh cún nhỏ quay vòng. Diệp Nam Bạch suýt bật cười. Cậu đặt món ăn trước, khi đơn đã sẵn sàng thì bữa tiệc cũng kết thúc. Có người đề nghị đi hát, Diệp Nam Bạch đang định tìm lý do để về trước, không ngờ thầy Phương lại lên tiếng. Ngày mai phải thi đấu rồi, tối nay về nghỉ ngơi cho khỏe, thi xong rồi đi chơi cũng không muộn. Cũng đúng, thế là mọi người tán loạn, Diệp Nam Bạch thở phào nhẹ nhõm, mang theo túi đồ ăn và đi cùng Lâm Ngữ, theo sau mọi người. Phan Hòa Phan tò mò, đi lùi lại phía sau cùng họ. Đây là đồ cho anh họ cậu à? Diệp Nam Bạch gật đầu. Anh ấy chưa ăn cơm. Phan Hòa Phan, cậu đúng là một người em tốt. Nếu em họ tôi tốt như vậy thì tốt quá. Diệp Nam Bạch, cậu thật sự muốn nói mình không phải là em trai của Tần Hà. Nhưng Lâm Ngữ ở bên cạnh khẽ nhắc nhở. Nhẫn nhịn đi, Phan Hòa Phan lại muốn nói chuyện. Anh họ cậu có bạn gái không? Diệp Nam Bạch nhìn anh ta một cái kỳ lạ, lắc đầu. Không có, nghe xong câu trả lời, Phan Hòa Phan dường như rất hứng thú. Vậy anh họ cậu tối nay ngủ ở đâu? Đương nhiên là ngủ cùng tôi. Không thuê phòng riêng à? Phan Hòa Phan hỏi những câu thật kỳ lạ. Lo lắng Diệp Nam Bạch sẽ không nhịn được mà nói thật, Lâm Ngữ vội vàng nói. Anh em sống cùng nhau có gì đâu, phải tốn công mở thêm phòng nữa làm gì? Phan Hòa Phan gãi đầu, cười gượng nói. Cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối thoại kỳ lạ như vậy kết thúc. Phan Hòa Phan đi cùng họ một đoạn nữa. Cho đến khi chia tay trước cửa phòng, Diệp Nam Bạch không thể nói chuyện riêng với Lâm Ngữ thêm lần nào. Dù có chút kỳ lạ, nhưng vào khoảnh khắc quẹt thẻ vào cửa, Diệp Nam Bạch đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình trở nên tốt hơn. Vì thế cậu bỏ qua chuyện đó. Căn phòng tối đen, Tần Hà đi đâu rồi? Cậu đang định đưa thẻ vào cửa, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa tự động đóng lại, và một lực mạnh giữ lấy cậu, ép vào cửa. Hơi thở ấm áp, mang theo chút ẩm ướt của Tần Hà và mùi nước hoa của anh phủ lên người Diệp Nam Bạch. Thẻ phòng bị lấy đi, cửa được mở, và không gian xung quanh sáng lên. Diệp Nam Bạch hơi nheo mắt, rồi một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai. Anh làm gì vậy? Diệp Nam Bạch cảm thấy buồn cười, rõ ràng ở trong phòng rồi, sao lại phải làm thế này? Tần Hà tiến lại gần cổ Diệp Nam Bạch, nhẹ nhàng ngửi một cái. Nhớ em, Diệp Nam Bạch cũng ôm lại anh, mới rời đi có 2 giờ mà. Tần Hà không trả lời, lại hỏi ngược lại. Em uống rượu ư, sao lại có mùi rượu, không có. Diệp Nam Bạch buông anh ra, cầm cổ áo mình ngửi thử. Mùi nồng không, chắc là vô tình dính phải. Đây, cho anh, ăn đi, em đi tắm trước. Tần Hà nhận lấy. Quần áo anh chuẩn bị xong rồi, trong phòng tắm. Thật là chu đáo, Diệp Nam Bạch cười rồi hôn lên môi anh. Nhưng khi thực sự bước vào phòng tắm, Diệp Nam Bạch mới nhận ra mình đã khen quá sớm. Tần Hà chuẩn bị cho cậu một chiếc áo phông rộng thùng thình. Anh thích cậu mặc đồ của anh đến vậy sao? Lần trước mặc áo sơ mi là do cảm hứng bất chợt. Phản ứng của Tần Hà cũng không như cậu tưởng. Vì vậy cậu cứ nghĩ anh không thích. Ai ngờ lần này lại bị anh lừa. Tần Hà vừa mở đồ ăn vừa liếc về phía phòng tắm, lo Diệp Nam Bạch sẽ tức giận. Nhưng khi thấy mình đã ăn gần xong mà người trong phòng tắm vẫn chưa ra, anh bắt đầu thấy nhẹ nhõm, còn cảm thấy có chút mong đợi. Tần Hà ăn rất nhanh, đoán Diệp Nam Bạch sắp ra, liền nhanh chóng dọn dẹp rồi giả vờ không quan tâm, cúi đầu nhìn điện thoại. Khi Diệp Nam Bạch bước ra, cậu thấy cảnh này, nhướng mày rồi ngồi lên giường, quay lưng về phía Tần Hà. Anh giúp em xoa chân được không? Em muốn tập thêm chút nữa. Tần Hà biết mình đã tự đào hố cho mình. Rõ ràng biết Diệp Nam Bạch phải thi đấu ngày mai. Tối nay cần phải ngủ sớm. Nhưng vẫn muốn xem cậu mặc đồ của mình. Bây giờ thì tốt rồi. Không biết phải nhìn đi đâu nữa. Áo của Tần Hà hơi lớn đối với Diệp Nam Bạch. Ban đầu nó che cả chân cậu. Ngăn anh không nghĩ linh tinh. Nhưng giờ Diệp Nam Bạch muốn anh xoa chân. Không khí bỗng trở nên mơ hồ. Sao thế, thấy anh lâu không động, Diệp Nam Bạch quay đầu hỏi, vẻ mặt hoàn toàn vô tội. Không, không có gì, Tần Hà nhắm mắt lại, chuyển ánh mắt sang nơi khác, ngoan ngoãn xoa chân cho cậu. Nhưng anh vẫn không thể không bị thu hút, Diệp Nam Bạch có đôi chân rất đẹp, thẳng và trắng, ngày xưa khi xem cậu nhảy, ngoài việc nhìn mặt cậu, anh chỉ chăm chăm nhìn đôi chân ấy, giờ nghĩ lại, lúc đó Diệp Nam Bạch đã làm động tác gì? Anh chẳng nhớ nổi một cái nào. Anh cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân, không ngờ Diệp Nam Bạch lại không ngoan, đột nhiên nghiêng người, dựa vào người anh. Mệt quá, Tần Hà ôm lấy cậu từ phía sau. Mệt thì không tập nữa, em đã làm rất tốt rồi, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta có nên ngủ luôn không? Diệp Nam Bạch thuận thế giúp vào lòng anh. Bây giờ còn sớm mà. Thật sự anh muốn em ngủ sao? À anh, Diệp Nam Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bắt em mặc như vậy, chẳng lẽ chỉ để nhìn thôi à? Tần Hà nuốt nước miếng, nhẹ nhàng thở ra. Không phải, Diệp Nam Bạch cười, cố tình đưa tay véo vành tay anh. Vậy anh muốn gì? Tần Hà cảm thấy nóng, nghiến chặt hàm răng. Đừng làm loạn, ngày mai em còn phải thi đấu. Diệp Nam Bạch nhìn anh một lúc, vẻ mặt hơi tiếc nuối. Vậy thôi, em ngủ đây. Cậu nói xong liền từ trong lòng anh ra, chậm rãi chui vào chăn. Như đã đoán trước, khi cậu chưa kịp nằm xuống hoàn toàn, đã bị Tần Hà kéo lại. Tần Hà cắn nhẹ môi cậu. Nam Nam, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Diệp Nam Bạch dần mất đi sức lực. Trong cơn mơ màng, tiếng chuông thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên vài lần. Tần Hà buông cậu ra một chút, hơi thở dồn dập, nghiêng người dựa vào vai cậu để ổn định lại. Vì lo lắng đó là tin quan trọng về cuộc thi, Diệp Nam Bạch vội vã với lấy điện thoại xem, không ngờ lại là tin nhắn của Phan Hòa Phan. Phan Hòa Phan, Nam Bạch, tôi có một người bạn muốn xin WeChat của anh họ cậu, giúp tôi add một chút được không? Phan Hòa Phan, cầu cứu khẩn cấp, làm ơn giúp tôi với. Phan Hòa Phan, sau này tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Diệp Nam Bạch ban đầu không muốn trả lời, nhưng bỗng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trên bàn ăn tối nay. Cậu không tiện gõ chữ, mà nói bằng giọng nói lại càng không tiện, thế là cậu chỉ có thể dùng nhập liệu bằng giọng nói. Cậu nhấn nút và nói một cách ngắt quãng. Ai là bạn của cậu? Cảm ơn tính năng nhập liệu bằng giọng nói. Diệp Nam Bạch nghĩ, kiểm tra một lần nữa thấy không có gì lạ liền gửi đi. Phan Hòa Phan do dự một lúc rồi trả lời. Là Thẩm Yến. Diệp Nam Bạch hiểu rồi, thực ra là Hoàng Phỉ muốn, không trách được sao Phan Hòa Phan lại có thái độ kỳ lạ khi trở về, thì ra là đang dò hỏi tin tức. Diệp Nam Bạch, xin lỗi, tôi và anh họ đang chơi trò chơi. Diệp Nam Bạch, anh ấy không muốn cho đâu. Sau đó Diệp Nam Bạch định ném điện thoại sang một bên, không muốn quan tâm nữa. Tần Hà chống tay nhìn cậu, ánh mắt lóe lên hỏi. Anh họ, Diệp Nam Bạch nhìn anh, mắt có chút đỏ. Đôi mắt lấp lánh mang theo chút đê, xê vọng, lúc này lại không hiểu sao lại có vẻ hơi phảng phất một chút cảm xúc, quyến rũ vô cùng. Cậu không trả lời, chỉ ôm chặt lấy Tần Hà, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy. Đừng thích người khác, Tần Hà ánh mắt sâu thêm một chút. Anh không thích đâu, chỉ thích em thôi, chỉ thích mình em thôi. Cách chương.